Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 572, thứ 570 chương. Nguyệt Âm Hồi lại là một có dã tâm, lần này về biểu hiện ra nhìn là bị Quý Quân Nguyệt bức về. Nhưng kỳ thực sớm có mưu tính trước, ở hắn thiếu niên lúc ly khai Thượng Cổ Thiên Tận thời gian. Cũng đã ở Vong Hồn Đỉnh nuôi trồng thế lực của mình. Nhiều năm như vậy vì chính là hôm nay đem Nguyệt Truyện Tiền đuổi xuống đài. Trở thành Vong Hồn Đỉnh Vương, chỉ là Nguyệt Truyện Tiền không hổ là Nguyệt Âm Hồi lão tử. Này ngầm cũng không xính nhiều nhượng, mắt thấy bại trận, thà rằng ngọc nát không làm ngói lành, trực tiếp lợi dụng thiên đạo hoàn hồn châu đến hủy diệt toàn bộ Vong Hồn Đỉnh. Nhượng Nguyệt Âm Hồi gà bay trứng vỡ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đi tới Thượng Cổ Thiên Tận sau liền đi cẩn thận tra xét Vong Hồn Đỉnh, tự nhiên cũng là biết này đó qua lại bí mật, chỉ là hai người vẫn biết trận này nội đấu cuối cùng người thắng sẽ là Nguyệt Âm Hồi. Bởi vì Nguyệt Âm Hồi bản thân liền không thể coi thường. Hơn nữa còn có Bích Nhan Thiên Ngầm tương trợ, không thắng đô không thể nào nói nổi, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến. Này Nguyệt Truyện Tiền hội như vậy ngoan, chính mình không chiếm được, cũng không để cho người khác đạt được, đây là muốn sinh sôi phá hủy toàn bộ Vong Hồn Đỉnh nhượng Nguyệt Âm Hồi giỏ chúc múc nước công dã. Chàng, bất quá, ta nói Bích Nhan Thiên sao có thể hợp tác với Nguyệt Âm Hồi. Nguyên lai là vì thiên đạo hoàn hồn châu, như vậy cũng nói được thông, Quý Quân Nguyệt u tà cười. Phượng con ngươi híp lại. Liễm liên một chút u ám yêu hoa ba quang, cộng thêm khóe môi tiểu ý, liền hình như một mỹ lệ thần bí tà linh bình thường. Làm cho lòng người miệng rung động không ngớt, mỹ lệ mà nguy hiểm, mê người mà bí hiểm. Không biết lúc nào, phần này mỹ lệ sẽ ở người ngoài không hề phòng bị dưới tình huống. Cuốn đi đối phương tính mạng, Tần Lan Tuyết mặc dù nằm tựa ở Quý Quân Nguyệt phía sau nhìn không thấy nàng lúc này biểu tình. Lại có thể tưởng tượng ra đến, bên môi không tự chủ quyền khởi đồng dạng xa hoa khó lường tiểu ý. Nguyệt Truyện Tiền đã thả ra tin tức như thế, có thể tin độ vẫn có, chỉ là không nhất định ở trong tay Nguyệt Âm Hồi, Phượng Dạ Chắc con ngươi nhìn về phía Tần Lan. Tuyết, đáy mắt xẹt qua một luồng nghi hoặc, hắn không phải là không có hoài nghi quá. Bất quá hắn hoài nghi không phải trong tay Nguyệt Âm Hồi có hay không có thiên đạo hoàn hồn châu. Mà là triệt để hoài nghi này thì tin tức chân thực tính. Hắn lo lắng là Nguyệt Truyện Tiền không muốn làm cho Nguyệt Âm Hồi dễ chịu mà cố ý thả ra tin tức. Tính toán cùng Nguyệt Âm Hồi cùng đến chỗ chết. Quý Quân Nguyệt nhìn thấy trong mắt Phượng Dạ nghi hoặc, hào tâm giải thích, thiên đạo hoàn hồn châu là ngũ đại chí bảo chi nhất. Có làm cho người ta cải tử hoàn sinh nghịch thiên sửa mệnh chi hiệu. Đã ở Vong Hồn Đỉnh, thế tất ở Nguyệt Truyện Tiền trên tay, như thế nghịch thiên gì đó, có nó liền tương đương với có một cái mạng, Nguyệt Truyện Tiền thế tất sẽ đích thân bảo quản, tự nhiên sẽ không để cho Nguyệt Âm Hồi dễ dàng như vậy phải đến. Huống chi, nói đến đây, Quý Quân Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt hưng phấn. Nếu như Nguyệt Âm Hồi thực sự chiếm được thiên đạo hoàn hồn châu, Nguyệt Truyện Tiền sẽ không thể có thể còn sống, lấy Nguyệt Âm Hồi lãnh tâm lãnh phổi. Chỉ sợ trong lòng không có gì thân tình, huống chi còn là Nguyệt Truyện Tiền như vậy chưa bao giờ đã cho hắn mảy may phụ người yêu. Nguyệt Truyện Tiền có thể sống đến bây giờ, thậm chí còn bày Nguyệt Âm Hồi một đạo, duy nhất khả năng chính là thiên đạo hoàn hồn châu còn đang trong tay hắn. Quý Quân Nguyệt lúc này cơ hồ đã gặp phải, thế lực khắp nơi nhận được tin tức hậu thì như thế nào điên cuồng. Đến thời gian sở hữu thế lực tề tụ Vong Hồn Đỉnh đoạt bảo. Chỉ là muốn vừa nghĩ, nàng cũng đã hưng phấn, nghỉ ngơi 3 tháng, xem ra A Quân là không chịu ngồi yên, Tần Lan Tuyết thẳng đứng dậy từ phía sau lưng ôm Quý Quân. Nguyệt, mang theo nhàn nhạt cảm giác mắt hơi thở phô chiếu vào Quý Quân Nguyệt trong suốt trắng nõn tai. Thượng, quyền khởi một mảnh ẩm ướt hoa ái muội. Quý Quân Nguyệt quay đầu lại, dùng môi cánh hoa ái muội nhẹ sát Tần Lan Tuyết trắng mịn thẳng cánh mũi. Cho nên A Tuyết là muốn một lần ăn cái đủ. Ăn cái đủ là không thể. ăn cái lửng dạ hẳn là có thể, Tần Lan Tuyết nói liền hôn lên Quý Quân Nguyệt cánh môi. Phượng Dạ thấy vậy, rũ xuống con ngươi yên tĩnh thối lui ra khỏi tẩm điện. Đang đi ra cửa điện hậu, ngước mắt nhìn ra phía ngoài dần dần rơi xuống mặt trời chiều. Kia diễm lệ màu rõ ràng sán lạn mỹ lệ, nhưng không cách nào ở hắn chát nhiên trong lòng trước mắt bất luận cái gì mỹ lệ dấu vết. Bất quá như vậy chát nhiên chỉ là khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Bởi vì so với tâm tình của mình, Phượng Dạ càng quan tâm chính là chuyện kế tiếp. Tần Lan Tuyết lời nói đối, chủ tử hưng phấn, đó là đối sắp đến tranh đoạt chiến kích tình nhiệt huyết hòa chờ mong. Cái loại đó máu đô sôi trào cảm giác, cũng làm cho hắn nhịn không được theo chờ mong, theo phấn chấn, đúng vậy, nghỉ ngơi 3 tháng, là nên hảo hảo hoạt động. Nếu để cho ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo nhân nghe thấy Tần Lan Tuyết lời và Phượng Dạ tán đồng tiếng lòng, chỉ sợ cũng bị kỳ thổ huyết. Cái gì gọi nghỉ ngơi 3 tháng, là, tự đứng ngoài nhân trong mắt Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đúng là bế quan 3 tháng. Nhưng sự thực đâu, hai người này chỉ dùng 1 tháng để ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo triệt để loạn cả lên. Như vậy chính tích, còn dám nói là nghỉ ngơi 3 tháng. Ngày thứ 2, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đem Tuyết Nguyệt Đế Quốc giao cho Tô Mộc Diệp và Tề Thiên Anh. Liền mang theo Phượng Dạ đằng 500 nhân ly khai Lưu Hoang Đại Lục. Trực tiếp đi vong hồn đỉnh hang ổ, lục hồn đại lục. Không chỉ là Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân, ngay cả ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo người nắm quyền cũng đều tự mình mang người mã xuất động. Còn có thượng cổ thiên tận các trung tiểu thế lực hòa vô số độc lai độc vãng các cường giả. Tất cả mọi người bị Nguyệt Truyện Tiền Nhân thả ra tin tức kinh động. Mặc kệ tin tức này là thật hay giả, mọi người liền hình như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Che già măng mọc hướng phía lục hồn đại lục mà đi. Lục hồn đại lục là vong hồn đỉnh chủ yếu thế lực chiếm giữ. Đã ở vong hồn đỉnh sở trưởng khống sở hữu đại lục sau lưng. Liền tấm tựa luân hồi chi xâm. Bởi vậy đại lục này bao nhiêu cũng thu được luân hồi chi xâm hơi thở ảnh hưởng. Hơn mấy phần âm sát khí. Cho nên lục hồn đại lục mọc ra thực vật cây cối đều là hôi hắc hoặc là đen đặc sắc. Đập vào mắt có thể đụng không phải phồn vinh thịnh vượng đại biểu lực sinh mệnh màu, mà là một mảnh thần bí kỳ dị làm cho người ta phát tùng cảm giác. Nhưng mặc dù như thế, ở đây như trước nhân khí tăng vọt, người đến người đi, chỉ là trải qua mấy tháng nội chiến, cho dù là phồn vinh đô thành, cũng nhiều mấy phần nói không rõ kiềm chế, bất quá như vậy hơi thở ở các đạo nhân mã cuồn cuộn mà đến hậu. Liền trở nên náo nhiệt không ngớt, theo về thiên đạo hoàn hồn châu tin tức truyền ra bất quá 3 ngày thời gian. Này hồn đô thành liền trào vào rất nhiều thế lực cao thủ. Nguyệt âm hồi không nghĩ đến Nguyệt Truyện Tiền cư nhiên hội như vậy ngoan. Với hắn đứa con trai này ngoan cũng tính, đối với mình cũng như vậy ngoan. Tin tức này vừa truyền ra đi, mặc kệ có phải thật vậy hay không. Đối với vong hồn đỉnh đến nói đó chính là ngập đầu tai ương. Chủ tử, nội thành tới rất nhiều nhân, ngay cả ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo nhân cũng tới rất nhiều. Chỉ sợ là lai giả bất thiện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hư Khôi đáy mắt mang theo một tia lo nghĩ nhìn về phía trước bối đối nhân ảnh của chính mình. Ai cũng không nghĩ đến chủ tử rõ ràng đã thắng lợi. Nhưng vẫn là bị ma chủ âm một phen, Nguyệt âm hồi đứng ở đen kịt vách đá thượng, phía dưới là mênh mông vô bờ vực sâu, 4 phía đều là một cái hang hòa vút lên trời cao rũ xuống màu đen lăng thạch. Lúc này hắn một thân hoa bạch, sắc mặt yên ổn không sóng, chỉ có kia ti mưa bụi bàn mờ mịt con ngươi lui đi một tầng mông lung. Hơn 3 phần u ám lãnh, nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Thiên đạo hoàn hồn châu chỉ có 1, muốn đạt được người của hắn lại vô số. Thả ra nói đi, thiên đạo hoàn hồn châu liền bị Nguyệt Truyện Tiền giấu ở thần sát cửu linh điên trên. Để cho bọn họ muốn chính mình đi lấy liền là, Hư Khôi nghe nói mâu quang sáng ngời. Khóe môi gợi lên một mặt âm ngoan tiểu ý, cười nói, thuộc hạ này liền đi quảng cáo thiên hạ kẻ mạnh, đã đều là vì thiên đạo hoàn hồn châu mà đến. Như vậy liền các bằng bản lĩnh được rồi. Muốn, không có vấn đề, chúng ta vong hồn đỉnh trực tiếp buông tay nhận các ngươi lấy. Chỉ cần các ngươi thật sự có cái kia bản lĩnh hòa mệnh lấy đi. Đương vong hồn đỉnh nhân tiếp ra thông cáo, đem thiên đạo hoàn hồn châu quảng mà cáo chi thời gian. Vốn là náo nhiệt phân loạn đô thành trực tiếp nhấc lên một mảnh rung động lòng người triều lãng. Tất cả mọi người kinh ngạc qua đi chính là vô biên mừng rỡ kích động. Nhưng sau tỉnh táo lại, tất cả đều trầm mặc, sau đó thầm mắng Nguyệt Âm hồi giả dối. Phàm là quan tâm quá vong linh đỉnh người nào không biết vong linh đỉnh có một sự cấm địa tên là thần sát cửu linh điên, mà lấy vong hồn đỉnh địa vị. Toàn bộ thượng cổ thiên tận phàm là thực lực không tề. Ai lại hội không đi quan tâm vong hồn đỉnh, bởi vậy, không ai không biết thần sát cửu linh điên có bao nhiêu kỳ dị hòa nguy hiểm. Kia căn bản là một cửu tử nhất sinh địa phương. Thần sát cửu linh điên sở dĩ gọi tên này, là bởi vì nó là một chỗ gồ ghề ngọn núi, mà núi này phong bên ngoài cũng cực kỳ quái dị, phân làm từng tầng một cầu thang thước. Từ xa nhìn lại tổng cộng phân 9 tầng, bị vong hồn đỉnh nhân trở thành 9 tầng địa ngục, mà trên đỉnh núi có một tọa nho nhỏ đền, chính là vong linh đỉnh hoàn cảnh, cũng là chân chính thần sát cửu linh điên, ở trong đó để lịch đại ma chủ đích quan tài, nghe đồn ở trong đó báu vật đông đảo, còn có lịch đại ma làm chủ đã dùng qua thần binh lợi khí. Để lời nói với người xa lạ lập tức muốn bắt đầu đoạt bảo lạp. Đại chiến muốn bắt đầu, quần ma loạn vũ sắp bắt đầu, hắc hắc ha ha tương đương.